Trò chơi tình yêu, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi tiệm nữ trang, hai người lại đi dạo vòng quanh đảo Guam thêm một lúc rồi mới về tới khách sạn. Nhay là chúng ta chụp hình đi. Ariel đề nghị khi nhìn thấy người thợ chụp hình mà lần trước đã chụp cho cô và Joseph. Tại sao đột nhiên lại muốn chụp hình? Joseph hỏi lại, trong khi đó Ariel quan sát Joseph rồi nhìn lại cô thì mỉm cười tinh nghịch. Anh cô phát hiện là chúng ta đang mặc bộ đồ mà lần trước mình đã mặc rồi hay sao? Thật là một sự trùng hợp, chuyện này cứ giống như là một năm về trước vậy. Nếu Ariel cô nhắc thì Joseph cũng cô để ý, quả thật là hai người đang mặc lại bộ đồ mà lần trước tới đảo Guam đã mặc. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nữa, chúng ta chụp hình đi rồi về phòng, em muốn đi ngủ lắm rồi. Vừa nói Ariel vừa kéo tay Joseph tới một chỗ có để một chiếc máy bay giả trong khách sạn rồi nhờ người thợ chụp hình chụp cho hai người một tấm. Hai người dựa sát vào nhau mỉm cười thật hạnh phúc, khi cầm tấm hình trên tay Ariel trầm trồ khen, đẹp quá, khi về nhà nhất định phải phóng lớn ra treo ở trong phòng. Thôi về phòng đi, cả ngày hôm nay em vẫn chưa được ngả lưng. Sau khi về phòng thay đồ xong thì Ariel ra ngoài ban công ngắm cảnh. Đang đứng hồi tưởng lại chuyện xảy ra một năm trước, cô thầm mỉm cười một mình. Đang nghĩ gì mà cười hoài vậy? Joseph vòng tay qua ôm eo vợ anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc còn ướt của Ariel. Cô xoay người lại đứng dựa vào ban công rồi choàng tay qua ôm cổ Joseph nói bằng một giọng âu yếm. Đang nhớ lại chuyện của lúc trước, chúng ta có thật nhiều hồi ức tốt đẹp ở đây. À phải, anh nói là mẹ có chuyện quan trọng kêu chúng ta làm, mà là chuyện gì vậy? Cô lẽ mẹ cũng có họ hàng ở bên này muốn chúng ta đi thăm. Joseph nghiêm mặt nhìn Ariel, chuyện quan trọng đó là, mẹ muốn sau khi chúng ta trở về thì trong gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Ariel ngẫm nghĩ cô hiểu ý của Joseph cho lắm. Thành viên mới, là ai vậy? Cô biết là em khờ thật hay là giả bộ nữa? Lại gần đây anh nói nhỏ cho nghe. Ariel tưởng thật nên kề sát mặt vào Joseph chăm chú lắng nghe. Thành viên mới thì là mẹ muốn em sanh thêm vài đứa cháu nữa cho mẹ đó. Ariel bẽn lẽn đẩy Joseph ra. Thấy ghét em cô thèm. Nhưng Joseph nhanh tay hơn đã kéo sát cô vào lòng thủ thỉ bên tai. Jack chỉ có một mình, mai này cô có người làm bạn sẽ buồn lắm, có thêm em trai hay em gái trong nhà sẽ vui hơn. Thấy Ariel cô có phản ứng gì, Joseph hạnh phúc siết chặt cô trong vòng tay rắn chắc của anh. Rồi từ từ nghiêng người cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Ariel ngả người ra phía sau đặt một tay lên vai Joseph, trong khi đó thì anh quàng tay qua ôm eo cô. Một tay khác thì từ từ cởi nút thắt của chiếc áo ngủ trên người Ariel. Cả hai người như tan chảy trong thế giới hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Joseph từ từ bế Ariel vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đã lâu rồi chúng ta cô có thời gian ở riêng với nhau, hôm nay nhất định phải biết quý. Dứt lời anh đưa tay tắt cái đèn ngủ đặt ở trên đầu giường và cùng với Ariel có một đêm trăng mật thật trọn vẹn. Cách chương.